Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lỗ y sư, tình huống gì, có phải hay không lão trang chủ hắn? Đám người vừa vào cửa liền khẩn cấp hỏi Lỗ Thụ làm sao vậy? Kết quả chờ bọn hắn tới gần, bọn họ mất tiếng, bởi vì bọn họ chứng kiến đã khôi phục bình thường huyết sắc lão trang chủ. Cái này, lão trang chủ thực sự bị Đông Võ Vương trị. Nghe được lão trang chủ hô hấp đều đặn, tiếng tim đập cũng khôi phục lại thường ngày tần suất, bọn họ vẫn có chút khó tin hỏi hướng Lỗ Thụ. Ân, lão trang chủ không sao, hắn thật bị Đông Võ Vương cứu về rồi. Nghe được Lỗ y sư khẳng định, hiện trường người nhất thời toàn bộ đều yên tĩnh lại. Bọn họ đầu tiên là khó có thể tin, khiếp sợ, lại cảm thấy bất khả tư nghị, sau đó lại là áy náy, xấu hổ, vô lý động dung, bọn họ quá không phải là người. Cho đến nay, Đông Võ Vương bang Quy Vân Sơn trang quá nhiều, bá đao hội xâm lấn, Đông Võ Vương giết bá đao hội hai gã trưởng lão, lại để cho bên người hắn Bạch lão ngăn chặn đối diện một vị thiên bảng cường giả. Liền tại Trung Hùng Nguyên muốn chảm sát lão trang chủ một khắc kia, cũng là Đông Võ Vương đánh lén Trung Hùng Nguyên mới để cho lão trang chủ tránh được một kiếp, cũng là Đông Võ Vương dụng độc, mới để cho Trung Hùng Nguyên chết ở lão trang chủ trên tay. Có thể nói, nếu như không có Đông Võ Vương, bị hủy diệt không phải bá đao hội, mà là bọn họ Quy Vân Sơn trang. Ân tình này lớn hơn thiên, có thể phía trước bọn họ lại khinh thường Đông Võ Vương y thuật, hiện tại Đông Võ Vương thật đem lão trang chủ cứu về rồi. Điều này làm cho bọn họ đều không biết nên như thế nào đối mặt Đông Võ Vương, ai bảo chính bọn hắn đều cảm giác mình quá không phải là người. Phụ vương thật có như vậy y thuật. Hoàng Thiên Khải cũng là, không nghĩ tới hắn phụ vương thật đem ngoại công từ kề cận cái chết kéo về, liên tưởng đến phụ vương như vậy y thuật, hắn kích động, nói không chừng phụ vương cũng có thể trị liệu Kiều Vân Nhi bệnh nan y. Hắn rất kích động, nhưng hắn nhịn được, hiện tại ngoại công mới là trọng điểm. Phụ vương lại chạy không thoát, chờ một chút ở đi tìm phụ vương cũng không trễ. Ta liền nói sao, dượng nhất định đem ra ra chữa xong, các ngươi lại mỗi một người đều không tin, hiện tại tin chưa? Vương Quả Nhi không có còn lại lo lắng, biết ra ra không sao, vui vẻ nhất chính là nàng. Đông Võ Vương đâu, hắn ở đâu, ta đi cấp hắn dập đầu xin lỗi. Thêm ta một cái, Quy Vân Sơn trang thiếu Đông Võ Vương rất nhiều, ta phía trước lại vẫn dùng thái độ như vậy đối đãi hắn, ta quá không phải là người, ta phải với hắn hảo hảo xin lỗi mới được. Gì, vừa rồi Đông Võ Vương vẫn còn ở, bây giờ đi đâu? Trong phòng tất cả trưởng lão thêm Lỗ Thụ đều muốn cho Hoàng Đông Kiệt chịu nhận lỗi, kết quả phát hiện Hoàng Đông Kiệt không phải ở trong phòng. Đông Võ Vương đang ở Sơn Trang đi dạo. Chứng kiến Hoàng Đông Kiệt không phải trong phòng, Vương Thiên Đoan sẽ để cho thủ hạ đi tìm. Rất nhanh bọn họ có được Hoàng Đông Kiệt đi lang thang tin tức. Nhất định là chúng ta phía trước hành vi quá làm hắn hàn tâm, sở dĩ hắn mới, chỉ có không muốn nhìn thấy chúng ta, không được, sai chính là sai, ta phải đi xin lỗi, cầu lấy sự tha thứ của hắn. Ta cũng, khái, liền tại tất cả trưởng lão tập thể muốn đi tìm Hoàng Đông Kiệt xin lỗi lúc, Vương Nguyên Vinh thức tỉnh. Lão trang chủ, ngươi đã tỉnh. Ra ra, ngươi như thế nào đây? Phụ thân, Vương Nguyên Vinh vừa tỉnh lại, mọi người hỏi han ân cần cũng đi theo. Không nghĩ tới ta cái này con rể thực sự đem ta cứu về rồi, kỳ, chân kỳ, ta cái này con rể lại vẫn biết cái này vậy y thuật. Vương Nguyên Vinh tự nhiên cảm giác được tự thân biến hóa, hắn tốt lắm, hơn nữa thân thể phẳng phất trở về đến tráng niên thời kỳ một dạng sức sống. Tốt lắm, ta không sao, đều đi làm chính mình chuyện nên làm đi, chúng ta thương vong rất nhiều, các ngươi nhất định phải làm tốt giải quyết tốt hậu quả công tác. Vương Nguyên Vinh đem tất cả trưởng lão đuổi ra ngoài, chỉ để lại người nhà của mình cùng Hoàng Thiên Chấn hai huynh đệ. Ta, chờ ta khôi phục, ta sẽ đi tìm các ngươi phụ vương nhờ một chút, hai người các ngươi liền tại Sơn Trang, ở lâu một đoạn thời gian bồi bồi Vương Nguyên Vinh cùng người nhà, hai cái ngoại tôn hàn huyên không ít trọng tâm câu chuyện phía sau, nên lúc kết thúc, Vương Nguyên Vinh làm cho hai cái ngoại tôn ở lâu một đoạn thời gian, Nấm Thiên Chấn hai huynh đệ không có suy nghĩ nhiều, liền hướng ra phía ngoài công gật đầu. Hoàng Đông Kiệt ở đi lang thang thời điểm, đụng tới rất nhiều không nói xin lỗi trưởng lão, Hoàng Đông Kiệt không có để ý nhiều cái gì, tuyển trạch tha thứ bọn họ. Chỉ là Lỗ Thụ người này rất phiền, luôn là hướng hắn thỉnh giáo y học ở trên vấn đề, bắt đầu hắn còn có hứng thú trả lời hai câu, kết quả phát hiện cái này Lỗ Thụ càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Cả ngày kề cận hắn không thả, tức giận đến hắn hướng Vương Thiên Đoan uy hiếp được, Lỗ Thụ ở tới phiền hắn, hắn liền lập tức ly khai Quy Vân Sơn Trang. Lần này mới, chỉ có sợ đến Vương Thiên Đoan mang đến vài tên trưởng lão đem Lỗ Thụ trói đi. Hoàng Đông Kiệt được an bình tĩnh phía sau, hắn cũng không phải là không có làm chuyện gì. Quy Vân Sơn Trang hơn 10 tầng tàng thư các bị Trung Hùng Nguyên chém ngã. Đại lượng sách vở đang bị Quy Vân Sơn Trang các đệ tử chỉnh lý phân loại đứng lên, Hoàng Đông Kiệt chứng kiến liên quan tới sách thuốc loại sách vở thành đống chồng chất, tại một khối, hắn liền không khách khí đi lên lật xem. Quy Vân Sơn Trang các đệ tử đều biết thân phận của Hoàng Đông Kiệt, thêm lên trang chủ có phân lúc, đều không có đi quấy rối Hoàng Đông Kiệt đọc sách. Phụ vương, y thuật của ngươi mạnh như vậy, Kiều Vân Nhi trên người bệnh nan y ngươi có thể không thể trị. Hoàng Thiên Khải lôi kéo Kiều Vân Nhi qua đây, tràn ngập mong đợi hướng Hoàng Đông Kiệt hỏi. Liên quan tới trên người nàng bệnh nan y, ta cũng chỉ là có điểm manh mối, vốn lấy ta bây giờ trình độ, còn không cách nào ra tay với nàng trị liệu. Cái này sợ rằng phải đợi ta tích lũy đại lượng y thuật tri thức phía sau, mới có nắm chặt a. Hoàng Đông Kiệt không muốn hiện tại liền đem Kiều Vân Nhi chữa cho tốt, bằng không hắn cái này tiểu nhi tử sẽ không có áp lực cùng động lực, không có động lực cùng áp lực làm sao trưởng thành. Vậy đại khái cần bao lâu? Nghe được phụ vương không có một ngụm từ chối, hắn liền kích động, phụ vương đã có đầu mối, chỉ là không có bất kỳ nắm chắc nào. Có điểm này là đủ rồi, dù sao cũng hơn hắn lung tung không có mục đích tìm kiếm lục thần y mạnh mẽ. Bên cạnh Kiều Vân Nhi cũng kích động, nếu như nàng bệnh nan y thật có thể chữa, nàng kia có thể bồi Hoàng Thiên Khải tướng mạo tư thủ. Không biết, khả năng cần 7-8 năm, cũng có thể cần vài chục năm, thậm chí vài thập niên. Thời gian quá dài, phụ vương, nếu như ta thu thập càng nhiều bản đơn lẻ sách thuốc cho ngươi, ngươi có thể không thể rút ngắn thời gian. Hoàng Thiên Khải cảm thấy thời gian quá dài, hắn sợ Vân Nhi trên người bệnh nan y chuyển biến xấu trước giờ bạo phát, không phải không nghĩ biện pháp làm cho phụ vương rút ngắn thời gian. Nếu quả thật có đại lượng bản đơn lẻ sách thuốc cung cấp ta nghiên cứu, có lẽ thật có thể giảm trong thời gian ngắn. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói rằng, ta biết rồi, ta sẽ nghĩ biện pháp thu thập càng nhiều bản đơn lẻ sách thuốc cho phụ vương ngươi, Vân Nhi chuyện, liền phiền phức phụ vương ngươi tốn nhiều điểm tâm. Hoàng Thiên Khải có động lực, kế tiếp đi tìm lục thần y đồng thời, hắn lại thêm một người mục tiêu, chính là thu thập càng nhiều hơn bản đơn lẻ sách thuốc cho phụ vương. Chứng kiến phụ vương gật đầu, Hoàng Thiên Khải cũng sẽ không quấy rầy phụ vương xem sách thuốc sách vở. Lôi kéo Kiều Vân Nhi liền đi. Lúc xế chiều Vương Nguyên Vinh phái người đem Hoàng Đông Kiệt mời tới, đem Hoàng Đông Kiệt mời tới phía sau, hắn cũng không nói gì nhiều, ý bảo trước mặt cờ vây, làm cho Hoàng Đông Kiệt trước cùng hắn chơi một ván cờ. Kết quả không cần phải nói, Vương Nguyên Vinh không. Bốn thua. Giấu thật sâu, lại có thể bồi dưỡng được như ngươi vậy kỳ tài. Không đến 60 tuổi liền tông sư đỉnh phong, sở hữu làm người ta sợ tuyệt y thuật, cờ thuật ngay cả ta cái này 7-80 năm lão kỳ thủ đều cảm thấy không bằng. Ta muốn biết, còn có cái gì là ngươi sẽ không? Vương Nguyên Vinh phức tạp nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, cái này con rể liền cùng quái vật. Mỗi lần đều cho rằng thăm dò hắn chân thực, ai nghĩ càng hiểu rõ, càng cảm giác được dưới vực sâu vẫn là vô tận thâm uyên. Đây là toàn bộ chân thực, rõ ràng là một góc băng sơn có được hay không? Ngươi sai rồi, Hoàng Thất có hay không bồi dưỡng cái gì kỳ tài đi ra, ta không biết, nhưng ta không phải là Hoàng Thất bồi dưỡng ra được. Ta chính là một cái người nhàm chán, ngồi không yên đi học ít đồ xua đuổi nhàm chán thời gian. Học học, liền cái gì cũng biết một điểm. Liền một chút như vậy, không có ngươi tưởng tượng lợi hại như vậy. Hoàng Đông Kiệt lấy ra hắn kinh điển thủ thế, hắn dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ trong lúc đó, ước lượng ra một đạo nho nhỏ khe hở, hướng về phía Vương Nguyên Vinh bình tĩnh nói rằng, liền một chút như vậy. Vương Nguyên Vinh nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ trong lúc đó, ước lượng đi ra khe nhỏ, hắn đột nhiên cười khổ lắc đầu. Ngươi một chút cũng không biết dọa hỏng bao nhiêu người. Hoàng Đông Kiệt nghe vậy cười cười không nói lời nào. Nói thật, ngươi biến hóa thật nhiều, trước đây ngươi rất nội liễm, có thể ta lúc đó vẫn có thể cảm giác được ngươi nội liễm dưới dã tâm bừng bừng. Hiện tại thế nào, ngươi giống như trước, có cổ nội liễm mùi vị, có thể ta biết, ngươi đây không phải là nội liễm, mà là điệu thấp. Nội liễm cùng khiêm tốn phân biệt rất lớn, giữa hai người đại biểu cho bất đồng tầng thứ ý cảnh. Nội liễm giống như là phong mang quá đỉnh múc, bị động hoặc là chủ động tuyển trạch tính tạm thời nội liễm xuống tới. Điệu thấp, đây là ẩn sĩ cao nhân coi nhẹ thế gian phồn hoa, đạm nhiên lựa chọn trạng thái. Vương Nguyên Vinh dừng lại một cái, lại sắp xếp ngôn ngữ dạ không chuyện lạ nói tiếp. Ngươi vài phần. Đông Kiệt, trước đây ta còn có thể thấy rõ ngươi 7-8 phần, nhưng bây giờ, ngươi quá sâu sắc, ta dĩ nhiên không cách nào nhìn thấu nếu như ngươi không phải của ta con rể, ta sợ rằng sẽ cách ngươi xa xa, bởi vì ngươi ẩn núp quá sâu, đều khiến không chín người cảm giác, được có một cỗ khó có thể nói rõ cảm giác sợ hãi. Vương Nguyên Vinh nói xong cẩn thận quan sát Hoàng Đông Kiệt biểu tình, ý đồ nhìn ra điểm cái gì. Kết quả Hoàng Đông Kiệt vẫn là tấm kia khuôn mặt tươi cười, không hề ba động, phảng phất hắn mà nói không có chút nào có thể để cho Hoàng Đông Kiệt, tâm tình bắt đầu một tia sóng lớn. Ngươi nghĩ nhiều, ta chính là một cái bình thường không có gì lạ người. Người không là thần, giấu không được quá nhiều đồ đạc, ta chỉ là so với những người khác nhiều hơn mấy môn có thể kiếm miếng cơm ăn bản lĩnh. Hoàng Đông Kiệt rất tự nhiên cười nói. Trả lời ta một vấn đề, ta muốn nghe lời thật. Ngươi hỏi Hoàng Đông Kiệt thái độ cũng đoan chánh, hắn biết lão đầu này muốn phát chiêu. ta phối kiếm bên trên bị người lao độc dược, có phải hay không là ngươi lao? Vương Nguyên Vinh không gì sánh được ngưng nghiêm quan sát đến Hoàng Đông Kiệt ánh mắt. Làm sao ngươi biết ngươi phối kiếm bên trên bị người lao độc dược? Hoàng Đông Kiệt không có trực diện trả lời, lại hỏi ngược lại trở về. Ta đây đem phối kiếm tên là Thu Vũ, là tổ tiên chuyển xuống danh kiếm. Thanh kiếm này ở ta 10 tuổi thời điểm liền chuyển tới trên tay của ta. Từ Thu Vũ đến trên tay ta một khắc kia trở đi, nó liền tại không hề rời đi quá bên cạnh ta. Ta mỗi ngày đều dùng nó huy kiếm, mỗi thiên sứ dùng xong nó, ta đều biết tỉ mỉ đem lau sạch sẽ. Ta ngủ ôm nó ngủ, ngồi xếp bằng tu luyện nội công chân khí. Nó đều ở ta áng ngồi trên đầu gối bị chân khí tư dưỡng cứ như vậy. Cử 10 năm trôi qua, dù cho ta làm không được cùng Thu Vũ nhân kiếm hợp nhất, có thể trên đời này không có ai so với ta quen thuộc hơn Thu Vũ. Ở ta sinh nhật một ngày trước buổi tối, ta bắt đầu Thu Vũ một khắc kia, ta liền nhận thấy được có người đụng vào quá ta Thu Vũ. Ta kiểm tra, cẩn thận một cái, phát hiện Thu Vũ bị người bôi lên vô sắc vô vị kịch độc, khi đó ta còn không xác định là người phương nào động tay chân, nhưng bây giờ, ngươi có khả năng là lớn nhất. Nói cho ta biết, có phải hay không là ngươi lao kịch độc? Nếu như không phải từ Trung Hùng Nguyên thi khối trục ra kịch độc cùng Thu Vũ, ở trên kịch độc không phù hợp, cái kia còn cần hỏi trực tiếp khẳng định chính là... Không sai, là ta lau. Vốn là ta muốn, có kịch độc tồn tại, ngươi là có thể nhờ vào đó buông lỏng giết chết Trung Hùng Nguyên. Cái này dạng ta liền không cần làm cái gì, các ngươi là có thể bằng cùng với chính mình đem lần nguy cơ hóa giải được. Ta chỉ muốn điệu thấp xem cái đùa giỡn, ai nghĩ ngươi lại đè sáo lộ xuất bài, đem Thu Vũ ở trên kịch độc dọn dẹp sạch sẽ. Ta chỉ không rõ, các ngươi thử hành quân tử thật sự có trọng yếu như vậy sao? Kiếm là hung khí, là giết người vũ khí, thế nào giết người không phải giết? Lao điểm độc đi lên làm sao vậy, không phải dập khuôn đều là sát nhân. Có thể các ngươi lại chú trọng quang minh chính đại, cự tuyệt toàn bộ nói xấu kiếm hành động xuất hiện. Thật không biết các ngươi Quy Vân Sơn Trang tiền nhân là nghĩ như thế nào, đối đầu kẻ địch mạnh, còn thi hành trong lòng thanh kia quân tử kiếm. Ai, bá đao hội xâm lấn, ta chỉ muốn đê điều quá cái tràng diện, ai nghĩ ngươi chơi cái này vừa ra, làm cho ta không thể không đi đánh lén Trung Hùng Nguyên. Cũng may đánh lén thành công, không phải vậy ta có thể vì các ngươi Quy Vân Sơn Trang chôn theo. Hoàng Đông Kiệt phách cùng với chính mình tiểu trái tim, một bộ sau đó thật đáng sợ dáng vẻ. Vương Nguyên Vinh không để ý đến Hoàng Đông Kiệt cái này khôi hài dáng dấp, ở Hoàng Đông Kiệt thừa nhận là hắn lao độc dược lúc, Vương Nguyên Vinh cũng đã kinh ngạc ngơ ngác nhìn Hoàng Đông Kiệt. Làm sao vậy, ta nói có thể có gì không đúng. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Vương Nguyên Vinh kinh ngạc ngơ ngác xem cùng với chính mình, trong lòng không ổn, bị cái này giảo hoạt lão đầu nhìn ra cái gì. Ngươi có phải hay không đã giác tỉnh võ đạo ý cảnh? Vương Nguyên Vinh thu hồi kinh ngạc biểu tình. Hít sâu một hơi giảm bớt tâm tình của mình, sau đó hắn không gì sánh được nghiêm túc hướng Hoàng Đông Kiệt cầu chứng đạo. Ta thức tỉnh võ đạo ý cảnh. Vì sao ngươi sẽ cái này dạng cảm thấy? Hoàng Đông Kiệt chỉ cùng với chính mình giả bộ hồ đồ hỏi ngược lại. Ngươi biết ta vì cái gì như vậy ngưng trọng hỏi ngươi, có phải hay không là ngươi ở Thu Vũ bên trên lao độc dược? Nguyên do bởi vì cái này vấn đề rất trọng yếu. Ta đã sớm nói, từ ta 10 tuổi bắt đầu, Thu Vũ liền lại không hề rời đi quá bên cạnh ta, dù cho ta buông Thu Vũ công tác. Thu Vũ cũng sẽ không cách xa ta ánh mắt 10 thước có hơn, ngươi nói, giấu giếm được ta cảm giác, ở Thu Vũ bên trên lao độc, biết là dạng gì tầng thứ nhân vật. Thiên bảng cường giả vị trí thứ 10, đây là ta lúc đó ý nghĩ đầu tiên, nếu như là bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít có thể làm được, nhưng bọn họ sẽ không buồn chán đến ở ta phối kiếm bên trên lao độc, lấy năng lực của bọn họ, muốn giết người, không cần phiền toái như vậy. Bài trừ bọn họ phía sau, ta cũng không biết thế nào, liền nghĩ đến ngươi. Dù cho ta cảm thấy ngươi khả năng không lớn. Nhưng ta vẫn là quyết định hướng ngươi tìm chứng cứ, ai nghĩ ngươi thực sự thừa nhận. Ngươi một thừa nhận, vấn đề liền ra tới. Ngươi là làm sao giấu giếm được ta cảm giác, chẳng lẽ ngươi thực lực chân thật đã bước vào thiên bảng trước 10? Nghĩ đến ngươi không đến 60 tuổi, nếu như ngươi thực lực chân thật thật bước vào thiên bảng trước 10, vậy ngươi 8-9 phần 10 thức tỉnh rồi võ đạo ý cảnh. Chỉ có người như vậy, mới chỉ có, ở võ đạo một đường sáng tạo ra một series truyền kỳ. Nói cho ta biết. Ngươi có phải hay không 037 thật giác tỉnh võ đạo ý cảnh? Lúc này, Vương Nguyên Vinh vô cùng kích động, nếu như con rể thực sự giác tỉnh võ đạo ý cảnh, cái kia hết thảy đều nói thông. Giác tỉnh võ đạo ý cảnh người, chỉ cần trên đường không rơi xuống, hầu như đều có thể vượt qua một cửa ải kia, thành tựu cao cao tại thượng bao quát thế nhân đại tông sư. Nếu như hắn con rể thật thức tỉnh rồi, cái kia hắn con rể sắp thành là thiên hạ người thứ 8 đại tông sư. Đại tông sư A, một cái so với hoàng đế còn muốn có cưỡng bức lực tồn tại. Hoàng Đông Kiệt không nói gì, sắc mặt rất bình tĩnh, hắn dùng ngón trỏ cùng ngón giữa xốc lên một viên hắc tử, khẽ nâng lên. Trong sát na, thiên địa thay đổi. Vương Nguyên Vinh con mắt mở đại đại, hắn nhìn thấy gì, hắn chứng kiến Hoàng Đông Kiệt phía sau có một không đáy thâm thúy khổng lồ lỗ đen, đang ở không kiêng nể gì cả cắn nuốt toàn bộ. Vẫn thạch, tiểu hành tinh, tuệ tinh, hết thảy đều bị Hoàng Đông Kiệt, phía sau cái kia không bao giờ kết thúc lỗ đen thôn phệ hầu như không còn, tia sáng đang vặn vẹo, tinh thể ở tan rã đợi phệ, hết thảy đều tràn ngập, không cách nào dùng lời nói diễn tả được tráng vĩ đại cùng bạo lực mỹ học, Vương Nguyên Vinh cả người phẳng phất cũng bị lạc đi vào. Rắc đúng lúc này, Hoàng Đông Kiệt cầm trong tay hắc tử ở bàn cờ bình kịch. Hắc tử tiếp xúc bàn cờ một khắc kia, vĩ ngạn thương khung trong nháy mắt nghiền nát, thời gian trường hà đảo lưu trở về ảnh, thiên tĩnh. Hoàng Đông Kiệt sau lưng cảnh tượng cũng đã biến mất. Nhìn thấy không, có phải hay không rất hùng vĩ, võ vô chỉ cảnh, ta chỉ là mới vừa khởi bước mà thôi. Võ đạo ý cảnh, thật là võ đạo ý cảnh, ngươi thực sự thức tỉnh rồi, ha ha. Hồi lâu, Vương Nguyên Vinh cuối cùng từ sợ tuyệt ngốc lăng biểu tình khôi phục lại, vừa khôi phục, cả người hắn thật hưng phấn cười to không ngừng. Đây hết thảy đều nói thông, vì sao ngươi sẽ cam lòng cho buông tha binh quyền, vì sao ngươi sẽ có như vậy biến hóa, nguyên lai ngươi thực sự là hoàng thất âm thầm toàn lực bồi dưỡng ra được con bài, chưa lật. Ngươi đây hết thảy cũng là vì lịch lãm cùng tích lũy a, bất kể là hành quân đánh giặc, vẫn là hiện tại đi ra giang hồ du ngoạn trải nghiệm cuộc sống, ngươi cũng là vì cuối cùng đột phá làm chuẩn bị đi. Vương Nguyên Vinh nội tâm đã chắc Hoàng Đông Kiệt, chính là hoàng thất toàn lực bồi dưỡng ra được con bài chưa lật, Hoàng Đông Kiệt toàn bộ sở tác sở vi, cũng là vì đột phá cửa ải cuối cùng làm tích lũy. Hoàng Đông Kiệt không nói gì, cũng không có bất kỳ giải thích, thế giới này thích não bổ quá nhiều người, nếu là hắn lời giải thích, hắn sẽ rất mệt. Ta liền biết, tồn tại hơn 800 năm đại hạ đế quốc làm sao có khả năng không có chắc bài, quang hơn 800 năm tích lũy nội tình, thiên hạ cái kia thế lực có thể chống đỡ. Chỉ cần ngươi còn sống, đại hạ đế quốc liền mãi mãi cũng sụp đổ không được. Qua mấy thập niên, chờ ngươi trở thành đại tông sư một khắc kia, chỉ sợ sẽ là đại hạ đế quốc, hướng còn lại siêu nhiên thế lực lộ ra cá sấu nha một khắc kia đi. Giờ khắc này, Vương Nguyên Vinh xem như là thấy rõ, đại hạ đế quốc ngồi vững giang sơn hơn 800 năm không phải là không có đạo lý, nhân gia thật là có cái kia nội tình, có tư cách đó. Tiếp tục, đừng có ngừng, ta xem ngươi có thể não bổ đến mức nào. Hoàng Đông Kiệt cũng không đáp lại, liền nhìn như vậy, chờ các loại, lão nhân não bổ hết hắn đang nói chuyện. Nữ nhi của ta xem người thật chuẩn, có như ngươi vậy con rể tồn tại, ta nên kiêu ngạo, thương long toái phiến liền ẩn tàng tại nữ nhi của ta quan tài rãnh kín bên trong, ngươi đi đem lấy đi a. Giữ lại thương long toái phiến sớm muộn cái mầm tai vạ, còn không bằng trở thành lễ vật cho ngươi. Vương Nguyên Vinh chứng kiến Hoàng Đông Kiệt cười cười không nói lời nào, chậm rãi từ hưng phấn khôi phục được bình tĩnh, sau đó liền quyết định đem thương long toái phiến đưa cho Hoàng Đông Kiệt. Đã biết thương long toái phiến hạ lạc, làm sao ngươi một điểm tâm tình đều không có. Vương Nguyên Vinh cảm thấy hắn lợi dụng nữ nhi quan tài ẩn giấu thương long toái phiến, con rể sẽ phải không cao hứng mới đúng, ai nghĩ con rể lại một điểm tâm tình đều không có, điều này làm cho hắn kỳ quái. Hoàng Đông Kiệt không nói gì, tay tại tay áo móc lại đào, xuất ra phía trước cái kia thương long toái phiến đặt ở trên bàn cờ. Nguyên lai, ngươi sớm liền phát hiện một. Vương Nguyên Vinh chứng kiến quen thuộc thương long toái phiến, sắc mặt hắn hơi tối sầm, cái này con rể dĩ nhiên đã sớm đem nữ nhi của hắn mộ phần đào. Đúng rồi, ta hai đứa con trai còn không biết tình huống của ta, xin ngươi đừng đem tình huống của ta báo cho ta hai đứa con trai. Hoàng Đông Kiệt đem thương long toái phiến một lần nữa thu hồi trong tay áo nói rằng. Vì sao? Vương Nguyên Vinh nhiều hỏi một câu, việc này đều cần hướng con trai ruột bảo mật, là lo lắng hai đứa con trai, không cẩn thận tiết lộ hắn giác tỉnh võ đạo ý cảnh tin tức đi ra ngoài sao? Bọn họ biết ta thức tỉnh võ đạo ý cảnh, tâm tình của bọn hắn sẽ thành, bọn họ cần trưởng thành, liền không thể chịu đến ta ảnh hưởng. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói rằng, đã hiểu, ta sẽ bảo mật. Vương Nguyên Vinh có đồng cảm, tử tôn hậu bối quá ỷ lại tổ tông dư ấm chiếu cố, chắc là sẽ không có trưởng thành, lúc này khắc hắn cũng cảm giác được Hoàng Đông Kiệt, đối với hai đứa bé dụng tâm lương khổ. Thực lực của ngươi bây giờ có phải hay không đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân? Vương Nguyên Vinh đối với Hoàng Đông Kiệt, thực lực cụ thể rất hiếu kỳ vì vậy mở miệng hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Hoàng Đông Kiệt tùy ý hồi đáp. Vậy thì tốt quá, đi luyện võ chẳng theo ta luận bàn đi. Vương Nguyên Vinh trong nháy mắt dây hiểu, lấy Hoàng Đông Kiệt điệu thấp tính cách, hắn theo như lời không sai biệt lắm ý tứ chính là, không sai, đại tông sư phía dưới, ta vô địch. Vì vậy, hắn hưng phấn, hắn nhớ biết hắn cùng với thiên bảng 10 cường giả đứng đầu có bao nhiêu chênh lệch, liền muốn cùng con rể luận bàn thử nghiệm mới. Không đi, đó không phải là luận bàn, đó là hành hạ, thiên bảng trước 10 cùng thiên bảng 1 sau, không phải một cái tầng thứ cấp bậc. Thiên bảng vị trí thứ 7 là đại tông sư, cái này không cần nói, thiên bảng người thứ 8 đến người thứ 10, ba người này đều là đến gần vô hạn đại tông sư tầng thứ, có thể nói là nửa bước đại tông sư. Ngươi cũng nói ta là đại tông sư phía dưới người thứ nhất, ngươi theo ta luận bàn, không phải hoa ngược sao, ta cũng không có hành hạ lão nhân ý đồ. Hoàng Đông Kiệt không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Có thể Vương Nguyên Vinh không làm, hắn không tin hắn cùng với thiên bảng trước người chênh lệch có lớn như vậy. Vì vậy hắn cũng không đi luyện võ tràng, tay cầm ở kiếm đen bên trên, chuẩn bị rút kiếm bổ về phía Hoàng Đông Kiệt. Kết quả hắn đối lên Hoàng Đông Kiệt ánh mắt một khắc kia, hắn không động được, không khí chung quanh phảng phất biến thành vô cùng vô tận thạch bùn, ở chèn ép thân thể hắn, tựa như thân người dưới đáy biển ngàn mét ở chỗ sâu trong, chịu đến khó có thể hình dung áp lực cùng đè ép. Bây giờ biết đi, ta một ánh mắt là có thể làm cho thân thể của ngươi chống cự ý thức của ngươi. Nếu như ta di chuyển sát tâm hoặc là tinh thần dị lực, ngươi sợ rằng thân thể còn không có tiếp cận ta, tinh thần của ngươi trước hết có thể vỡ. Hoàng Đông Kiệt thu hồi tinh thần của hắn vội vã áp, không nhanh không chậm nói rằng. Cái này, đây chính là nửa bước đại tông sư vĩ lực, quang nửa bước đại tông sư đều như vậy, vậy chân chính đại tông sư lại là kinh khủng dường nào. Vương Nguyên Vinh thân thể run một cái, chênh lệch này cũng quá lớn a, một ánh mắt để hắn nhổ không xuất kiếm, mấy năm nay hắn luyện kiếm luyện đến cẩu thân lên. Nửa bước đại tông sư là lợi hại, còn không đạt được một ánh mắt để cho ngươi nhổ không xuất kiếm tới. Chân chính đại tông sư có lẽ có thể làm được, nhưng bọn họ cũng sẽ không giống ta nhẹ nhàng như vậy, bởi vì ngươi đối mặt là ta, mà ta có thể là đại tông sư trần nhà, vô thượng đại tông sư. Hoàng Đông Kiệt nội tâm thầm nghĩ. 11 còn có mấy quyển sách thuốc ta không có xem, liền không ở nơi này bồi ngươi. Hoàng Đông Kiệt không muốn tiếp tục đợi ở Quy Vân Sơn Trang, chuẩn bị nhìn xong cái kia mấy quyển sách thuốc liền rời đi. Hoàng Đông Kiệt đi rồi, Vương Nguyên Vinh vẫn là cúi đầu nhìn lấy kiếm trong tay hắn. Hắn cảm giác hắn có lỗi với Thu Vũ. Cuộc đời tới nay, đây là hắn lần đầu tiên nhổ không ra Thu Vũ. Ai xem ra muốn đem ngươi chuyển cho đời kế tiếp, cũng không biết cái nào hậu nhân có thể cùng ngươi người kiếm hợp hồi lâu. Vương Nguyên Vinh dùng không bỏ được ngữ khi nói ra những lời này. Phụ thân, bá đao hội xào huyệt thật bị không biết thế lực huyết tẩy. Chỉ là cho đến bây giờ, vẫn là không có cha tìm đến huyết tẩy bá đao hội chính là phương nào thế lực. Lúc này, Vương Thiên Đoàn đi tới Vương Nguyên Vinh trước người nói rằng, rất nhiều một lưu thế lực có thay đổi gì không có? Hoàn toàn không có, vẫn là mở ra tử thủy, mà quy đồ đám người rõ ràng nói dối, căn bản cũng không có một lưu thế lực muốn lên chức xin bọn họ xuất thủ. Cái kia kỳ quái, mà quy đồ đám người đến cùng thuộc về phương nào thế lực, bọn họ tại sao muốn che thà nâu đào biết, là đang giúp chúng ta, vẫn có còn lại mục đích. Manh mối quá ít, Vương Nguyên Vinh cũng nghĩ không thông mà quy đồ đám người thế lực sau lưng muốn làm gì. Hiện tại đỉnh cấp thế lực chống đi một cái vị trí, nhìn là cái nào một lưu thế lực thượng vị, cái thế lực này rất có thể cùng Mạc Quy Đồ, đám người thế lực sau lưng có quan hệ. Âm thầm điều tra, đừng đánh rắn động cỏ. Đúng rồi, cái chuôi này tổ truyền bảo kiếm ngươi cầm đi dùng a. Vương Nguyên Vinh nói xong cũng đem phối kiếm ném cho nhi tử. Phụ thân, cái này, ta giả rồi, thêm lên bá đao hội hủy diệt, ta đang không có lo lắng chuyện, Quy Vân Sơn Trang giao cho ngươi ta yên tâm bây giờ ta nên dưỡng lão. Phụ thân, ta sẽ đem Quy Vân Sơn Trang phát huy. Hoàng Đông Kiệt phụ tử bên này. Phụ vương, ngươi đừng lắp ráp, ta đem hết thảy đều khám phá. Đem ta đá vào bên hồ cùng Thẩm Hàm Nghiên tỉ muội chạm mặt, có phải hay không người của ngươi an bài? Hoàng Thiên Chấn một bộ khám phá chân tướng nhãn thần đối lấy hắn phụ vương. Con a, ngươi đây là uống bao nhiêu, này cũng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ đánh. Phụ vương, như ngươi vậy có ý tứ sao? Theo đuổi thủ hạ của mình khi dễ nhi tử, vậy có như ngươi vậy làm phụ thân? Hoàng Thiên Chấn một bộ nhận định đám người kia chính là phụ vương thủ hạ. Lý do, ngươi tại sao cảm thấy bọn họ là người của ta an bài? Hoàng Đông Kiệt đột nhiên cảm giác được cái này đại nhi tử không dễ giả mạo lấy, đại nhi tử trưởng thành không ít, đi ra giang hồ một chuyến, biến đến tặc tinh tặc tinh. Phụ vương, ta chuẩn bị rời kinh thời điểm, là ngươi nói cho ta biết phía ngoài nữ nhân là cọp mẹ, kết quả ta thật ở bên ngoài điều chỉnh đến cọp mẹ. Nói đến cùng cọp mẹ gặp nhau, trong này bảng cửu trương càng nhiều, một đám cao thủ phối hợp, dĩ nhiên đem ta đá phải bên hồ, bây giờ cao thủ đều nhàm chán như vậy. Trả lại cho ta nữ. Sau đó là ta bị trùng cốc trưởng lão khi dễ, người trưởng lão kia khi dễ hết ta ly khai, kết quả hắn ở nửa đường lọt vào ăn miếng trả thù. Phụ vương, người nói xem, đám kia nhìn chằm chằm ta cường giả là không có chuyện làm, hay là bọn hắn là người an bài cho ta khác loại hộ đạo giả. Hoàng Thiên Chấn sở dĩ nghĩ thông suốt đây hết thảy, đều là bị hắn phụ vương cho kích thích. Đao vương Trung Hùng Nguyên là thiên bảng 18 vị, phụ vương đỡ đao vương Trung Hùng Nguyên một kích. Nói rõ phụ vương thực lực tiến nhập thiên bảng 30 danh bên trong. Ăn miếng trả miếng xuất thủ trọng thương trùng cốc trưởng lão nhân khả năng chính là hắn phụ vương. 667 một nghĩ tới chỗ này, Hoàng Thiên Chấn đại não đã bị khai thông giống nhau, hắn gặp phải toàn bộ không tầm thường việc đều là hắn phụ vương một tay thao tác. Hoàng Đông Kiệt không nói gì, tiếp tục lật xem trong tay sách thuốc, che giấu hắn xấu hổ. Tốt xấu hổ, nói có lý có theo, hại hắn đều không biết làm như thế nào lừa gạt cái này phiền toái, nhi tử có đầu óc, về sau không tốt gài bẫy. Phụ vương, ta tìm kiếm Trần Vũ Linh đã quá mệt mỏi, vì sao ngươi còn tìm sự tình cho ta làm, biết cái này dạng rất làm chậm trễ ta thời gian. Hoàng Thiên Trấn chứng kiến phụ vương không nói lời nào, cho rằng phụ vương nhất định là chột dạ. Làm sao, sắp xếp của ta không tốt, cũng là ngươi đối với Thẩm Hàm Nghiên tỉ muội cảm giác mới mẽ trôi qua. Ngươi cái này không thể được, nhân ra hai tỉ muội thật tốt, một cái thất thân cho ngươi, một cái đem kim tầm cổ như vậy trí bảo tặng cho ngươi, ngươi nếu như có mới nới cũ, vậy ngươi liền không phải là người. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh trả lời một câu. Phụ vương, thật là ngươi, có thể hay không đừng tìm việc cho ta làm. Ta chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh tìm được Trần Vũ Linh không muốn đang tìm người, trong quá trình trêu chọc thị phi. Hoàng Thiên Trấn nhìn thấy phụ vương thừa nhận, nhưng phụ vương thái độ làm cho hắn rất bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể khẩn cầu phụ vương không muốn đang đùa hắn. Có thể à, chỉ cần ngươi đột phá đến cảnh giới tông sư, ta liền không cho ngươi tìm việc làm. Phụ vương, ta hiện tại mới chỉ có tiên thiên trung kỳ, nghĩ đột phá đến cảnh giới tông sư, còn không biết cần bao nhiêu năm đâu. Cái kia không có thương lượng, không đột phá, vậy ngươi sẽ chờ bị ta chơi à? Phụ vương, ngươi có thể nào cái này dạng? Ta chính là như vậy, thế nào? Hoàng Đông Kiệt một bộ cần ăn đòn sắc mặt nói rằng, ta, Hoàng Thiên Trấn không có gãy rồi, giờ khắc này hắn biết thuyết phục phụ vương chỉ dựa vào một mình hắn không được, phải cần ngoại viện, hắn chạy đi tìm đệ đệ. Nghĩ đến phiền ta, nằm mộng. S.A. Hoàng Đông Kiệt biết đại nhi tử muốn làm gì, liền đem chuẩn bị xong mấy phong thơ lưu lại, hắn đi, ngược lại sách thuốc đã nhìn xong, không cần phải, ở lại thuộc về Mây Sán Trang. Đại ca, ngươi là nói giả mạo người của ta là phụ vương trộm lộ tiền tài vu oan giá họa với ta. Hoàng Thiên Khải nghe đại ca lời nói cũng là một mông, đại ca lời này căn cứ là cái gì, phụ vương giống như là hạng người như vậy sao lão đệ, ngươi liền không có hoài nghi qua sao, không phải ngươi người thân cận nhất, làm sao sẽ quen thuộc như vậy ngươi, chữ viết thanh âm chờ các loại điều bắt chước giống nhau như đúc, ngươi suy nghĩ một chút, giả mạo ngươi người có thực chất tổn thương qua ngươi không có, ngoại trừ cho ngươi gây phiền toái, liền tại không có sau đó, ngươi liền không cảm thấy kỳ quái. Ai nhàm chán như vậy đi cho ngươi trêu chọc không lớn không nhỏ phiền phức, ngoại trừ chúng ta cái kia vô lương phụ vương bên ngoài, còn có thể là ai? Hoàng Thiên Trấn nghĩ đến phụ vương đều bắt hắn cho chơi, cái kia lão đệ khẳng định cũng trốn không thoát. Không thể nào, phụ vương sẽ làm loại này trộm đạo chuyện. Hoàng Thiên Khải vừa nghe, có điểm bán tín bán nghi đứng lên. Là không phải, hiện tại đi về phía phụ vương tìm chứng cứ chẳng phải sẽ biết. Nếu quả thật là phụ vương, vậy ngươi nhất định phải đứng ở ta bên này tới. Phụ vương tâm đã biến thành đen, hắn vì muốn tốt cho chơi, nhất định sẽ đùa chơi chết chúng ta. Vì về sau nổi không theo thiên thượng tới, chúng ta nhất định phải bức phụ vương nhượng bộ mới được. Hoàng Thiên Trấn nói xong cũng đem lão đệ lôi đi. Kết quả chờ các loại, hai huynh đệ vừa đến Hoàng Đông Kiệt sở đãi địa phương, Hoàng Đông Kiệt người sớm mất, chỉ còn lại có mấy phong thơ phơi bày ở hai huynh đệ trước mặt. Không tốt, phụ vương chạy trốn rồi. Hoàng Thiên Trấn nội tâm quính lên, giả hoạt phụ vương len lén chạy rồi. Điều này làm cho hắn dự cảm bọn họ cuộc sống sau này sợ rằng không dễ chịu lắm. Nơi này có mấy phong thơ, có viết cho ngươi, cũng có viết cho ta, cùng ngoại công đám người. Hoàng Thiên Khải cầm lấy cái kia mấy phong thơ, rõ ràng cho thấy phụ vương đã sớm chuẩn bị xong. Phụ vương thần như vậy sao, đại ca đi đem hắn kéo qua cũng liền một chút thời gian. Phụ vương khẳng định không phải ở nơi này biết công phu chuẩn bị cái này mấy phong thơ. Cái này mấy phong thơ là phụ vương sớm hơn phía trước liền chuẩn bị xong. Phụ vương kiêm chức thần côn, làm sao dự liệu được đại ca sẽ đến làm khó dễ, còn trước giờ đem thư đều chuẩn bị xong. Hoàng Thiên Khải không nghĩ nhiều lắm, mấy phong thơ mặt đều tiêu danh lấy phụ vương lưu cho của người nào thư, hắn đem đại ca rút ra cho đại ca. Hắn cũng rút ra phụ vương lưu cho hắn thư, nghĩ thầm phụ vương sẽ cho hắn viết cái gì, ôm tò mò tâm tính, hắn mở ra thư tín. Là ta, chính là ta, đại ca ngươi nói một chút cũng không có sai, giả mạo ngươi người chính là ta. Không nghĩ tới a, ngoài ý muốn không phải. Không có việc gì, ngươi sẽ thói quen, bởi vì, này chủng sự tình về sau biết thường thường phát sinh. Một ngày có nồi từ trên trời nện xuống tới, mời không nên do dự, 89/10 chính là ta làm. Đừng hỏi vì sao, hỏi, chính là vì chơi. Nếu như ngươi không muốn bị trêu cợt, có thể, thử đem ta tìm ra, sau đó ngăn cản ta. Ngươi có thể đem cái này cho rằng một trò chơi, nhi tử tìm ba trò chơi. 9. Nhìn xong, Hoàng Thiên Khải trên trán nhất thời nhiều ba cái hắc tuyến, đây là hắn phụ vương sao, làm sao thay đổi như thế không đứng đắn. Hoàng Thiên Khải đã không biết nên nói như thế nào hắn phụ vương, đây thật là ở hố con tử a. Hoàng Thiên Trấn bên này đầu cũng đau, hắn chứng kiến phụ vương lưu cho hắn tin. Ngươi xong, ngươi thật xong. Liền ngươi lão tử ta đều dám bán, về sau nếu là không để cho ngươi khóc chết đi sống lại, liền có lỗi với ngươi đối với ta phần này tâm. Sau đó chính là, được rồi, không có chuyện gì để nói, gặp lại. Hoàng Thiên Chấn buông thư tín, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Làm sao bây giờ, phụ vương ly khai kinh thành phía sau, lại cùng biến thành một người khác tựa như, bụng đen, bất lương, thích chơi, này cũng gọi cái gì sự tình, phụ vương làm sao so nữ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhân còn có thể giỏi thay đổi, một ngày giống nhau. Phụ vương có phải hay không tồn tại mấy người cách, bằng không một cái người tại sao có thể có nhiều như vậy, kỳ quái lại phức tạp tình cảm xuất hiện. Hoàng Thiên Chấn có điểm tâm mệt nhìn lấy đệ đệ nói rằng, phụ vương có hay không những người khác cách, ta không biết, ta chỉ biết cuộc sống sau này, chúng ta có thể phải qua được rất khổ ép. Phủ Thiên Chấn hai huynh đệ chứng kiến trong tay còn có 4 phong thư món, cũng không do dự, mang theo thư tín đi tìm ngoại công bọn họ. Các ngươi phụ vương ly khai, có phải hay không đụng tới cái gì việc gấp? Hắn mới chỉ có vội vội vàng vàng rời đi. Vương Nguyên Vinh đám người biết được Hoàng Đông Kiệt đột nhiên đi không từ giã, nội tâm có điểm kinh dị, cho rằng Hoàng Đông Kiệt có việc gấp, không kịp cùng bọn họ cáo biệt rồi rời đi. Phụ vương có thể có chuyện gì gấp, hắn bất quá là vì tránh né hai chúng ta mới, chỉ có len lén rời đi. Đây là phụ vương lưu lại thư tín, mỗi người đều có. Hoàng Thiên Chấn hai huynh đệ không có quá nhiều giải thích phụ vương len lén rời đi nguyên nhân, liền cầm trong tay 4 phong thư món phân biệt giao cho ngoại công, cậu, biểu đệ biểu muội 4 người. Vương Nguyên Vinh nghe được Hoàng Đông Kiệt là vì tránh né nhi tử mới rời khỏi, mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng đây là thuộc về chuyện nhà của người khác, bọn họ cũng không có quá nhiều truy vấn. Bắt được riêng mình thư tín, bọn họ đều mở ra nhìn. Vương Nguyên Vinh, gài bẫy hai đứa con trai một bà, không cẩn thận bị bọn họ phát hiện. Không muốn bị bọn họ phiền, ta liền rời đi trước. Sau đó cũng không có. Vương Nguyên Vinh trừng mắt nhìn, cái này con rể cũng quá tùy tâm đi. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng trong thư sẽ là cái gì trưởng thiên đại luận, kết quả một tấm giấy trắng liền viết 2 câu. Điều này làm cho hắn làm sao có một cỗ cảm giác mất mát. Vương Quả Nhi, trứng gà, dượng đi, lần sau lại tới Sơn Trăng làm khách lời nói. Dượng biết dẫn ngươi đi giang hồ du lịch, không muốn luyến tiếc dượng ly khai. Dượng biết, ngươi không phải luyến tiếc dượng ly khai, ngươi là luyến tiếc dượng trên người mỹ vị băng đường hồ lô. Ở ta ở nhà gỗ nhỏ gầm giường có một cái dương lớn, bên trong không chỉ có băng đường hồ lô, còn có dượng chế tạo kẹo que. Vậy cũng là dượng cố ý để lại cho ngươi, ăn ít một chút, đồ ngọt ăn nhiều cũng không tiện. Vương Quả Nhi, nguyên bản đối với Hoàng Đông Kiệt len lén ly khai có điểm không vui, có thể khi nàng nhìn thấy Hoàng Đông Kiệt lưu lại một cái dương băng đường hồ lô lúc, nàng cười rồi. Vương Tử Bác mở ra thư tín nhìn một cái, nhất thời hắn trợn tròn mắt, tại sao là một tấm giấy trắng? Điều này làm cho hắn không khỏi nhiều lần xem kiểm tra tờ giấy trắng kia, kết quả phát hiện đây thật là một tấm giấy trắng. Dượng, ngươi không có nói với ta sao? Không có mà nói, làm gì còn muốn lưu lại thư tín cho ta? Là cảm thấy ta thấy ngươi lưu thư tín cho những người khác, không để lại cho ta, cảm thấy ta nội tâm biết không thăng bằng sao? Có thể ngươi làm như vậy tốt có lệ à, liền một tấm giấy trắng, lời không có lưu một cái, đây không phải là càng khiến người ta thất lạc. Biểu đệ, cái này rất là phụ vương làm người, sở dĩ ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Vương Tử Bác nhiều lần lật xem kiểm tra giấy trắng động tác làm cho Hoàng Thiên Chấn, hai huynh đệ thấy được, chứng kiến tờ giấy trắng kia, Hoàng Thiên Chấn hai huynh đệ biết phụ vương lại làm quái, liền mở lời an ủi Vương Tử Bác. Cậu, phụ vương nói với ngươi cái gì? Hoàng Thiên Chấn chứng kiến cậu mới vừa biểu tình có điểm biến hóa, cho rằng phụ vương ở trong thư nói gì đó đại sự, làm cho cậu ngưng trọng. Không có gì, chính là một ít hàng ngày nói. Vương Thiên Đoan bất lộ thanh sắc đem phong thư trong tay thu vào, hắn sở dĩ xuất hiện một điểm biểu tình biến hóa, là bởi vì hắn trên tay cũng là một tấm giấy trắng. Trang chủ, Bạch Thông Lượng 5 người cầu quỷ. Một lúc này, hạ nhân chậm chậm đi tới cung kính nói. Vương Thiên Đoan vừa nghe, cũng không do dự vội vã theo hạ nhân đi gặp mặt Bạch Thông Lượng 5 người. Vương Nguyên Vinh cũng không nghĩ nhiều, mang theo tôn tử tôn nữ ngoại tôn đuổi kịp Vương Thiên Đoan bước tiến. Nguy cơ lần này làm cho Quy Vân Sơn Trang thấy rõ rất nhiều người. Bạch Thông Lượng 5 người, không để ý an nguy dứt khoát quyết nhiên lưu lại trợ giúp bọn họ. Cái này hành vi sớm đã nói rõ hết thảy, Bạch Thông Lượng 5 người không chỉ là Quy Vân Sơn Trang đại ân nhân, vẫn là Quy Vân Sơn Trang chân chính hảo bằng hữu. Đối với hảo bằng hữu, Quy Vân Sơn Trang đương nhiên phải lấy lớn nhất kính ý tiếp đãi. Vừa nghe Bạch Thông Lượng 5 người cầu kiến, Vương Thiên Đoan cùng phụ thân của hắn liền vội vàng chạy tới gặp nhau. Trang chủ, lão trang chủ, chúng ta 5 người cũng quấy rối một đoạn thời gian, cũng nên ly khai. Vương Thiên Đoan người một nhà cùng Bạch Thông Lượng, 5 người vừa thấy mặt đã là một hồi khen tặng lời cảm kích, sau đó chuẩn bị kết thúc lúc, Bạch Thông Lượng 5 người nói ra cáo biệt lời nói. Vương Thiên Đoan chứng kiến phụ thân gật đầu, cũng không nói nhiều ngăn cản, nhãn thần ý bảo bọn thủ hạ đem tạ lễ mang lên. Cái này, không được, lễ vật này quá quý trọng. Bạch Thông Lượng năm người chứng kiến Quy Vân Sơn Trang chúng đệ tử đánh tới từng dương vàng bạc châu báu cùng thiên tài địa bảo đặt ở trước mặt bọn họ, trong lòng bọn họ cũng đã khẳng định đây là Quy Vân Sơn Trang đáp tạ bọn họ tạ lễ. Ở Vương Thiên Đoàn nói ra mấy thứ này đều là đưa cho bọn họ lúc, bọn họ vội vã cự tuyệt nói: các ngươi hãy thu a, nếu như không có các ngươi liều mình trợ giúp chúng ta, sợ rằng bị hủy diệt chính là chúng ta Quy Vân Sơn Trang. Các ngươi là của chúng ta đại ân nhân, điểm nho nhỏ này lễ vật tính là gì, các ngươi không thu, chúng ta liền áy náy. Không, Vương Thiên Đoàn đem tạ lễ đều lấy ra, làm sao có khả năng làm cho Bạch Thông Lượng năm người tay không ly khai, một bộ Bạch Thông Lượng năm người không đem tạ lễ nhận lấy, hắn liền thể không bỏ qua dáng dấp. Chúng ta chỉ lấy một điểm, nhiều chúng ta không muốn. Bạch Thông Lượng năm người liếc nhau, biết bọn họ không thu, rất khó thoát thân ly khai. Không có những biện pháp khác, bọn họ chỉ có thể ý tứ thu một điểm, nhiều bọn họ không muốn. Thiếu, Vương Thiên Đoan chứng kiến Bạch Thông Lượng bọn họ thực sự chỉ lấy một điểm. Hắn gấp rồi, trực tiếp tiến lên đi, đem vàng bạc châu báu cùng thiên tài địa bảo không ngừng hướng Bạch Thông Lượng, năm người trên người đẩy. Cảm thấy còn chưa đủ, làm cho hạ nhân đem ra mấy cái bao tải. Hắn đem vàng bạc châu báu đổ vào, làm cho Bạch Thông Lượng năm người trên lưng. Hắn cho nhiều lắm, làm sao bây giờ? Vậy chỉ thu thôi, ai cùng tiền tài làm khó dễ. Bạch Thông Lượng năm người thấy thế cũng lười khước từ, trực tiếp đem vàng bạc châu báu bao lớn bao nhỏ vác lên vai. Sau đó bọn họ hài lòng ly khai. Ly khai Quy Vân Sơn Trang phạm vi, Hoàng Đông Kiệt bỗng nhiên dừng bước, có 12 đạo tiếng bước chân đã dần dần đi tiến gần xuất hiện sau lưng hắn. Hoàng Đông Kiệt không có xoay người cũng không quay đầu lại, một bộ lão đại bối cảnh đứng ở nơi đó. Tham kiến thánh chủ Mạc Quy Đồ, 12 người đồng thời một gối quỳ xuống sau lưng Hoàng Đông Kiệt. Các ngươi diễn không sai, chính là mù tìm mượn cớ có điểm xà đản. Cái gì mấy cái một lưu thế lực muốn lên chức mời các ngươi, lấy cớ này có ma giáo dùng tốt. Ma giáo nhưng là chính quy người chịu tội thay, chỉ cần là hỏng việc, đẩy tới trên người bọn họ tổng không sai. Ngược lại thế nhân sớm đã thành thói quen, các ngươi làm gì nói bừa mượn cớ. 12 người vừa nghe, ánh mắt đều nhìn về ngay trong bọn họ cùng Vô Sinh, phảng phất là ở nói cho bọn họ chủ tử, là hắn biên, đều là lỗi của hắn. Thánh chủ, ma giáo đều lưng nhiều như vậy nồi, chúng ta thay đổi khẩu vị, cũng không cái gì à. Cùng Vô Sinh chứng kiến chủ tử ánh mắt truyền tới, người hoảng hốt, cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Hoàng Đông Kiệt nhìn cùng Vô Sinh một hồi, liền đem ánh mắt thu hồi lại. Giữa lúc Hoàng Đông Kiệt muốn nói cái gì, một gối nửa quỳ đám người ở giữa, có người đứng lên. Mạc Quy Đồ, ngươi điên rồi, ngươi nghĩ làm gì? Đám người đều kinh ngạc, bởi vì bọn họ chứng kiến cuồng đồ Mạc Quy Đồ đứng lên, toàn thân tản ra trùng điệp cuồng bạo chiến ý nhìn chằm chằm bọn họ chủ tử. Cuồng đồ Mạc Quy Đồ vẫn là không nhịn được, hắn bệnh cũ phạm vào cùng. Thánh chủ, ta muốn đánh một trận. Cuồng đồ Mạc Quy Đồ khí tức trên người càng ngày càng cuồng bạo, khi nhìn đến Hoàng Đông Kiệt một khắc kia, hắn liền cảm giác được phía trước là không bao giờ kết thúc thâm uyên. Có thể hết lần này tới lần khác cứ như vậy. Hắn trong xương ẩn núp cùng chiến sĩ đặc tính, làm cho hắn quyết chí tiến lên chiến thiên chiến địa chiến chính mình hắn gia nhập, vào thánh đình hội nguyên nhân lớn nhất, chính là hắn muốn khiêu chiến thánh chủ, nói là khiêu chiến thánh chủ, kỳ thực hắn khiêu chiến là đại tông sư. Hắn rất sớm đã muốn khiêu chiến đại tông sư, đáng tiếc hắn căn bản là không có cách tiếp cận còn lại đại tông sư. Chỉ dựa vào gần một điểm, hắn đã bị kỳ thế lực các cường giả hợp lực đuổi đi. Hiện tại đại tông sư đang ở trước mắt, nói cái gì hắn đều được khiêu chiến một lần. Hắn sớm muốn nhìn một chút cao cao tại thượng đại tông sư, là như thế nào bị ngạn ngắm cảnh. Nhịn không được, ngươi liền tới thôi. Hoàng Đông Kiệt nhìn ra Mạc Quy Đồ là thuộc về hiếu chiến cùng chiến sĩ loại hình người. Hắn đối với dạng này nhân vẫn có hảo cảm. Bởi vì thứ người như vậy không có tâm tư xấu, thích trực lai trực vãng. Đối với khi dễ nhỏ yếu không có hứng thú, chỉ nghĩ không ngừng khiêu chiến chính mình, không ngừng khiêu chiến cao hơn tồn tại. Uống nghe được Hoàng Đông Kiệt cho phép, hắn ở cũng không nhịn được, cả người đột nhiên bạo khởi. Vô biên đỏ thẫm cuồng bạo chân khí nhiễm đỏ cả phiến rừng rậm. Hắn động rồi, dường như viễn cổ hung thần chợt hiện ở Hoàng Đông Kiệt trước mặt, chứng kiến Hoàng Đông Kiệt so với hắn thấp bé lại thân thể gầy yếu, hắn không dám có một tia coi thường ý, bởi vì hắn biết cỗ này thân thể gầy ốm chung cất giấu thiên hạ này, nhất bỉ ngạn lực lượng, đối mặt nhân vật như vậy, hắn đi lên hay dùng toàn lực. Đỏ thẫm chân khí quấn quanh cự khuyết bị hắn thật cao dơ qua đầu đỉnh, hành văn liền mạch lưu loát, hắn mãnh lực hướng Hoàng Đông Kiệt phủ đầu hung hăng đập xuống. Chỉ tinh tu cánh tay giơ lên, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, cái tay này tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị chung dễ dàng tiếp nhận cự khuyết, bắt trước lớn là nhẹ nhàng chủ động đưa đến trên cánh tay này. Hô phong đưa vừa rơi xuống, Hoàng Đông Kiệt cùng Mạc Quy Đồ dưới chân lá cây đều bị khí áp thổi đi. Đây là huy động cự khuyết, mang tới chỉ là hiện trường không có người nào sẽ để ý những thứ này. Cô cùng Vô Sinh đám người thấy như vậy một màn, không ít người đều không khỏi nuốt nước miếng một cái, Đây chính là đại tông sư vĩ lực như thế dễ, như trở bàn tay tiếp được đến từ Mạc Quy Đồ vị này hung thần bạo kích. Hô, ta thua. Mạc Quy Đồ cũng là bị hoảng sợ không được, đại tông sư có thể tiếp được hắn cuồng bạo một kích, trong lòng của hắn bao nhiêu có thể dự liệu được, có thể Hoàng Đông Kiệt quá dễ dàng. Nhẹ tay nhẹ vừa nhấc, liền đem sức nặng của hắn cấp cự khuyết nắm được. Cự khuyết nặng bao nhiêu, hắn biết, hắn lực lượng bao lớn, hắn cũng biết. Chính là một thân quán lực một kích, thêm chân khí thêm được, cái này cuồng bạo một kích, ít nhất, cũng có mấy chục tấn lực đánh vào. Nhưng chỉ có đáng sợ như vậy lôi đình nhất kích, bị một con tinh tu trắng tinh tay cho tiếp nhận, tiếp được trong nháy mắt, cái cánh tay này còn không có một tia chấn động, đang nhìn xem Hoàng Đông Kiệt dưới chân, mặt đất hay là cái kia mặt đất, tiếp được mãnh liệt như vậy một kích, Hoàng Đông Kiệt chân dĩ nhiên không có rơi vào thổ địa bên trong. Điểm này rất đáng sợ, Hoàng Đông Kiệt dĩ nhiên lặng yên không tiếng động đem hắn lực biến mất. Đơn giản như vậy tiêu tan lực, cũng đã nhìn ra Hoàng Đông Kiệt là kinh khủng dường nào. Không muốn nhiều hơn nữa thử một chút. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến cuồng chiến sĩ chỉ đơn giản như vậy liền buông tha, không khỏi nói nhiều một câu. Ta chỉ là đơn thuần muốn kiến thức nhất tông sư vĩ lực hiện tại gặp được, làm sao ở dám mạo phạm thánh chủ ngài. Mạc Quy Đồ quỳ một gối tới, mai có thể là Hoàng Đông Kiệt cường đại chinh phục hắn, làm cho hắn đối với thánh đỉnh hội càng thêm có quy trúc cảm. Bá đao hội nội tình đều rời trống a. Hoàng Đông Kiệt từ trên người Mạc Quy Đồ thu tầm mắt lại, hỏi ra hắn để ý vấn đề. Bá đao hội ở nói như thế nào đều là đỉnh cấp một trong những thế lực, nội tình thật sâu không thể phỏng chừng. Có bá đao hội nội tình, thánh đình hội chỉ biết trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thánh đình hội biến không phải thành cường đại không nói, trọng điểm là không có ai chê bỏ tiền của mình nhiều. Ở bá đao hội phải đối phó Quy Vân Sơn Trang một khắc kia, Hoàng Đông Kiệt cũng đã để mắt tới bá đao hội nội tình. Đều rời trống, chỉ cần có điểm giống dạng vật đáng tiền, chúng ta đều sẽ vậy đi. Cùng vô sinh đám người và thánh đình hội khác một chi đội ngũ hội hợp quá, tự nhiên biết khác một chi đội ngũ là thế nào đem bá đao hội cho móc rỗng. Hiện tại khác một chi đội ngũ đang đem bá đao hội nội tình vận chuyển trở về, lưu bọn hắn lại chờ đợi ở đây thánh chủ. Lúc này, phía sau lại truyền tới mấy đạo dần dần đi tiến gần tiếng bước chân của. Cùng vô sinh đám người không quay đầu lại đi xem, bởi vì bọn họ biết là đồng bọn tới. Tham kiến thánh chủ. Người què Bạch Thông Lượng, Vạn Nhạc Chính, Đinh Chí Nguyên. Năm người cõng bao lớn bao nhỏ đi tới trước mặt hướng Hoàng Đông Kiệt một gối quỳ xuống. Đúng vậy, năm người này cũng là thánh đình hội nhân. Các ngươi năm người cùng vô sinh bọn họ phối hợp không sai, dám đem bá đao hội dậy sóng trận thế trùng kích cái 7-8 nát vụn, các ngươi đáng giá biểu dương. Hoàng Đông Kiệt vừa mới dứt lời, lại có người tới. Là võ giả thương hội Tống Hách Lang 7 người, kỳ quái là, Tống Hách Lang 7 người đến, không để cho hiện trường những người khác bắt đầu một tia sóng lớn. Thuộc hạ tham kiến thánh chủ. Tống Hách Lang 7 người tiến lên trực tiếp hướng Hoàng Đông Kiệt một gối quỳ xuống. Không sai, Tống Hách Lang 7 người cũng là Hoàng Đông Kiệt nhân. Nếu như Vương Nguyên Vinh cùng chết đi Trung Hùng Nguyên thấy như vậy một màn, nhất định sẽ dùng run rẩy ngón tay chỉ hướng Hoàng Đông Kiệt mắng ngươi đại gia, cảm tình chúng ta mời tới tông sư cường giả đều là ngươi thủ hạ diễn viên, ngươi đáng chết này lão âm bức. Nếu như người trong thiên hạ biết hai cái đỉnh cấp thế lực sinh tử giao chiến, quyết định toàn bộ nhân tố tông sư cường giả đoàn chiến chung, thính vũ các sát thủ toàn bộ hành trình đục nước béo cò, ngoại lai tông sư cường giả tất cả nhân viên đều là diễn viên, người trong thiên hạ không biết là nên cười, vẫn là giờ khóc giờ cười. Quá hí kịch hóa, ngoại trừ Quy Vân Sơn Trang cùng bá đao hội là thật đánh, những người khác đều là Hoàng Đông Kiệt, ta thật không phải là lão âm bức, ta chỉ muốn đem thiên hạ cường giả đều biến thành người của ta, cái này dạng ta sẽ không có địch nhân rồi, ta có thể điệu thấp sống qua ngày. Võ giả thương hội chúng ta nắm trong tay bao nhiêu? Hoàng Đông Kiệt sở dĩ đối với võ giả thương hội có ý tưởng, không có khác, chính là đơn thuần bởi vì võ giả thương hội có tiền. 12 cái đỉnh cấp thế lực bên trong. Võ giả thương hội là có tiền nhất, cũng là tổ chức kết cấu phức tạp nhất, võ giả trong thương hội không ngừng phe phái nhiều, còn lẫn vào rất nhiều thế lực người. Bởi vì võ giả thương hội có tiền, nó tựa như một khối bánh ngọt lớn bay ở trước mặt mọi người, ai cũng muốn đi lên cắn một cái. Thánh chủ, võ giả thương hội đã có 6 thành nhân chuyển hóa thành người của chúng ta. Qua ít ngày nữa, bên trong phe phái sẽ toàn bộ tiêu thất, người của thế lực khác cũng sẽ bị chúng ta xúi dục qua đây. Đến lúc đó, võ giả thương hội chỉ có một thanh âm. Là thánh chủ ngài thanh âm. Tống Hách Lang cúi đầu cung kính nói. Quá chậm, ta không thích chờ. Các loại, võ giả thương hội phó hội trưởng Nghiêm Tiếu Đại là người của chúng ta a. Làm cho hắn trực tiếp phát động nội bộ đoạt quyền chiến tranh. Võ giả thương hội có 6 thành nhân giúp hắn, muốn thành công hẳn là dễ dàng. Thánh đình hội đan dược cáo lui, thánh đình hội muốn phát triển lớn mạnh, không thể rời bỏ đan dược chống đỡ. Thánh đình hội cũng có còn lại luyện đan sư, có thể những thứ này luyện đan sư luyện không ra phục sinh đan. Bổ thiên đan chờ các loại đặc thù kỳ dược, cái này cần hắn tự mình đến. Chế thuốc cách không phải 2.8 mở rất nhiều dược liệu, Sở dĩ hắn vừa muốn nhanh lên một chút đem võ giả thương hội nắm giữ trong tay. Đến lúc đó có võ giả thương hội dược liệu nội tình, bá đao hội dược liệu nội tình, thêm lên gần nhất thánh đình hội bắt được rất nhiều linh tính dược liệu. Tam phương tập kết dược liệu, đầy đủ hắn một lần luyện ra vài chục năm đan dược dự trữ. Thánh chủ, võ giả thương hội ẩn giấu không ít thế lực khác cường nhân, nội bộ một ít lão cổ đồng cũng rất cường hãn, ta sợ phát động đoạt quyền sẽ xuất hiện biến cố. Tống Hách Lăng vẫn có chút lo lắng, dù sao võ giả thương hội tổ chức kết cấu phức tạp, nhân viên cũng rất phức tạp. Dù cho võ giả thương hội có 6 thành nhân đứng ở hắn nhóm bên này, hắn cũng không dám hứa chắc còn lại những người đó ở giữa, có hay không biến số xuất hiện. Lần này ta và các ngươi trở về, nếu có không phối hợp, hoặc là các ngươi không giải quyết được, liền giao cho ta tốt lắm. Tống Hách Lăng nghe vậy trên mặt vui vẻ, có thánh chủ tọa chấn, đoạt quyền còn không phải là dễ dàng, giờ khắc này hắn không ở nói thêm cái gì. Tác giả, vé tháng, hoa tươi, cho điểm lạp. Vương gia, chúng ta 5 người an bài thế nào? Đại thế tử đã rõ ràng thân phận của chúng ta sợ rằng rất khó tiếp tục vương gia ngài giao cho chúng ta nhiệm vụ. Chứng kiến Hoàng Đông Kiệt liền muốn cùng Tống Hách Lang đám người đi, Bạch Đấu Thăng Kỳ Lạ 5 người tổ vội vã hiện thân đi ra một gối nửa quỳ. Hắn nhóm nhiệm vụ là che giấu tung tích làm hắc thủ sau màn điều giáo đại thế tử, hiện tại đại thế tử đã rõ ràng thân phận của bọn họ đã không có cách nào tiếp tục làm hắc thủ sau màn điều giáo đại thế tử, muốn hướng Hoàng Đông Kiệt hỏi kế tiếp an bài. Các ngươi tiếp tục cùng lấy hắn. Không cần phải nữa tốn tâm tư cho hắn tìm phiền toái, cũng không cần can thiệp hắn bất luận cái gì hành vi. Chỉ cần hắn không có nguy cơ sinh tử xuất hiện, các ngươi liền không cần hiện thân, an an tĩnh tĩnh nhìn lấy hắn liền được. Hoàng Đông Kiệt suy nghĩ một chút, quyết định không ở đi quản hai đứa con trai chuyện. Từ hắn đi tới cái thế giới này một khắc kia trở đi, vốn là thông thường hai đứa con trai biến thành khí vận chi tử, chuyện này rất bình thường, hắn cũng sớm đã thành thói quen. Ở nhiều lần như vậy trong luân hồi, hắn liền thăm dò một cái rất hiện tượng kỳ quái. Theo lý mà nói, hắn mặc kệ đi thế giới nào, hắn đối với cái thế giới kia mà nói đều là người từ ngoài đến. Rất nhiều thế giới cũng không hoan nghênh hắn cái này người từ ngoài đến mới đúng, có thể sự thực rất kỳ quái, rất nhiều thế giới không ngừng không chào đón hắn, còn giống như bởi vì hắn đến biến đến sinh động không ít, điều này làm cho hắn ngược lại không giống người từ ngoài đến, ngược lại giống như đất không chính khách tới cửa giống nhau. Cũng có lẽ là bởi vì quý khách đặc quyền. Chỉ cần với hắn thân phận có quan hệ người, khí vận đều sẽ phát sinh biến hóa, quan hệ càng thân cận, khí vận biến đến càng thêm nồng hậu. Hai đứa con trai đã là khí vận chi tử, hắn không cần an bài cái gì, thiên mệnh cũng sẽ làm cho hai đứa con trai phiền phức không ngừng, thẳng đến để cho bọn họ trưởng thành đến một cái trình độ mới thôi. Có nhân vật chính đãi ngộ hai đứa con trai, Hoàng Đông Kiệt không muốn quản, có thiên mệnh quản, hắn còn mù quan tâm cái gì? Không muốn quan tâm chuyện của người khác, vậy hắn tự nhiên lưu ý chuyện của mình. Hắn là người từ ngoài đến, chư thiên thế giới còn cái này dạng cho hắn đặc quyền đãi ngộ, điều này làm cho hắn không thể không suy đoán chính mình là như thế nào tồn tại. Hắn từng có rất nhiều suy đoán, trong đó có một suy đoán hắn cảm thấy rất có thể, đó chính là hắn đã từng là một gã không pha mờ chắc đại năng. Bởi vì nguyên nhân nào đó, hắn trụy lạc, một tia, tàn hồn phân liệt vô số linh ban đầu linh hồn đầu thai chư A vạn giới chung, mà hắn là chủ hồn, có thể cùng chư A vạn giới bên trong linh ban đầu linh hồn dung hợp. Lớn mạnh mỗi lần luân hồi không giống như là ở đoạt xá, ngược lại giống như là đang cùng linh ban đầu linh hồn dung hợp. Vài chục lần luân hồi, không có thất bại qua cũng chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Mỗi cái thế giới nguyên chủ bất kể là cường đại hay yếu tiểu, đều không có phản kháng quá hắn, một cách tự nhiên đem mình trách hiến tặng cho hắn, điểm này cũng đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Cái suy đoán này có khả năng rất lớn, đáng tiếc chỉ là một suy đoán, không có biện pháp chứng minh, hơn nữa còn có mấy giờ giải thích không thông. Nếu như cái suy đoán này đúng, vậy hắn bản mệnh thiên phú là làm sao tới, vì sao mỗi thế thức tỉnh bản mệnh thiên phú không thể mang tới đời sau, tại sao phải có 3 ngày suy yếu kỳ xuất hiện, vì sao hắn chết không được, dù cho hắn ở một cái thế giới hồn phi phách tán quá, có thể một giây kế tiếp, hắn liền tại thế giới khác thanh tỉnh lại, đây hết thảy đều là bí ẩn chưa có lời đáp. Muốn tìm được đáp án, sợ rằng còn phải luân hồi rất nhiều lần, cũng không biết ở cái thế giới kia mới có ta câu trả lời mong muốn. Hoàng Đông Kiệt biết quang suy đoán là không có ích lợi gì đáp án phải dựa vào tìm, hắn tin tưởng chư A vạn giới đúng trọng tâm chắc chắn hắn câu trả lời mong muốn. Rất nhiều đại thiên thế giới phần cuối đến cùng tồn tại như thế nào bí mật. Hắn cũng muốn biết. Hắn sẽ không chết, hắn tin tưởng chính mình sớm muộn gì có, sẽ thấy vô số vô tận đại thiên thế giới cuối bí mật. Thánh chủ, bá đao hội hủy diệt, đỉnh cấp thế lực nhiều hơn một cái vị trí, không bằng chúng ta khống chế một cái một lưu thế lực đem chỗ ngồi này chiếm. Cái này dạng, 12 cái đỉnh cấp thế lực, chúng ta liền có 2 cái. Cùng vô sinh nghĩ đến thánh chủ khống chế võ giả, thương hội là vì làm cho thánh đình hội trở nên càng mạnh mẽ hơn, cái kia ở nhiều khống chế một cái đỉnh cấp thế lực, có hai cái đỉnh cấp thế lực âm thầm chuyển vận nhân tài vật tư, Thánh Đình hội không phải trở nên càng mạnh mẽ hơn. Không thể, phía trước các ngươi kiếm cớ nói một lưu thế lực vì thượng vị mới, chỉ có mời các ngươi xuất thủ. Các ngươi lấy cớ này đã đem thiên hạ sở hữu thế lực ánh mắt dẫn, tới phía trên này. Bọn họ đều ở đây, nhìn chằm chằm ai sẽ thay thế Bá Đao hội trở thành mới đỉnh cấp thế lực, chúng ta nếu như lúc này đụng lên đi Thánh Đình hội sẽ có bại lộ nguy hiểm. Tuy là Thánh Đình hội hiện tại đã không e ngại bất luận cái gì siêu nhiên thế lực, nhưng cầy to đón gió, chúng ta vẫn là cầu một điểm cho thỏa đáng. Dịch Đấu Thư Sinh Bạch Đấu Thăng dù sao cũng là một động não hành gia, hắn đại khái đoán ra Hoàng Đông Kiệt điệu thấp dưới hèn mọn, hoặc là một cái vô sỉ lão âm bức đùa bỡn người khác, hoặc là cẩu đến trình độ nhất định, dùng tuyệt đối vô địch lực lượng trấn áp người trong thiên hạ. Hiện nay Thánh Đình hội là mạnh một điểm, nhưng vẫn không thể một hơi thở đem sáu đại siêu nhiên thế lực cùng nhau trấn áp tình trạng. Thánh Đình hội còn cần điệu thấp phát dục, khả năng còn lại siêu nhiên thế lực đã biết Thánh Đình hội tồn tại, nhưng bọn hắn còn không biết Thánh Đình hội có bao nhiêu cường giả. Chỉ cần bọn họ còn không có thăm dò Thánh Đình hội có bao nhiêu cường giả, không dám tùy tiện vọng động, Thánh Đình hội là có thể tiếp tục phát triển lớn mạnh. Sở dĩ, đỉnh cấp thế lực chống ra vị trí nhất định không thể đụng vào, Huyết sẽ có phiền phức. Không cần tốn thời gian cố sức lại đi khống chế một cái đỉnh cấp thế lực, có võ giả thương hội là đủ rồi. Nhân tài cùng cường giả chúng ta cũng không thiếu, chúng ta thiếu tiền, có tiền, chuyện gì đều tốt làm, mà kiếm tiền là võ giả thương hội sở trường nhất. Đỉnh cấp thế lực hủy diệt dù sao cũng là đại sự. Hoàng Đông Kiệt biết thiên hạ thế lực đều ở đây, nhìn chằm chằm thay thế Bá Đao hội chính là thế lực kia. Bọn họ đều muốn đi qua cái thế lực này điều tra Mạc Quy Đồ, đám người thế lực sau lưng, bọn họ, đã nhận thấy được có một không muốn người biết thần bí thế lực cường đại xuất hiện. Đối với bất lợi nhân tố, bọn họ đều sẽ nghĩ biện pháp điều tra rõ ràng, bởi vì, này liên quan đến ích lợi của bọn họ, ai biết cái này thần bí lại thế lực cường đại có thể hay không uy hiếp được bọn họ. Hoàng Đông Kiệt biết điểm này. Không muốn đi phế lúc phế lực lại đi khống chế một cái đỉnh cấp thế lực, bởi vì thật không có cần thiết. Thánh Đình hội đã quá mạnh, tất cả nhân viên tông sư cường giả, hơn nữa số lượng rất kinh người, hỏi một chút cái kia siêu nhiên thế lực gánh nổi, lại tăng thêm có cái biết kiếm tiền võ giả thương hội. Hoàng Đông Kiệt là muốn người có người, muốn tiền có tiền, lại đi khống chế một cái mã tử đỉnh cấp thế lực, hắn không đáng. Đi thôi, ta rất ngạc nhiên Phú Khả Địch Quốc 037 võ giả thương hội bảo khố, đều cất chứa cái gì, dám xưng Phú Khả Địch Quốc. Cái kia vàng bạc châu báu nói vậy nhiều chấn nhiếp nhân tâm a. Ngoại trừ Bạch Đấu Thăng 5 người kỳ lạ tổ còn ở lại tại chỗ, những người khác tất cả đều cùng Hoàng Đông Kiệt đi võ giả thương hội. Võ giả thương hội hội trưởng Điền Hướng Địch, cùng một gã khác phó hội trưởng nhìn lấy đã biến thiên võ giả thương hội, nhãn thần khó tin nhìn lấy mang chúng cường giả bao vây phó hội trưởng Nghiêm Tiếu Đại. Tại sao có thể như vậy, ngươi là làm sao đem bọn họ chuyển biến thành ngươi người? Hội trưởng Điền Hướng Địch rất không minh bạch, võ giả thương hội hệ phái nhiều, nhân viên phức tạp. Có thể nói mỗi cái đại thế lực mật thám cường giả đều ở đây, ai nghĩ Nghiêm Tiếu Đại dĩ nhiên có đem bọn họ cho thu phục. Nghiêm Tiếu Đại là làm sao làm được, đem nhiều như vậy người của thế lực khác chuyển biến thành người một nhà. Nhìn lấy chu vi bao vây rất nhiều tông sư cường giả, trong đó có không ít người hay là, hắn phía trước tối kiên định người theo đuổi ai nghĩ bọn họ, cũng đầu phục Nghiêm Tiếu Đại, hỏi bọn hắn vì sao. Bọn họ trả lời, hội trưởng, chúng ta cũng không muốn chết, đều muốn sống thật khỏe, sở dĩ, xin lỗi. Vừa nghe. Điền Hướng Địch trợn tròn mắt, Nghiêm Tiếu Đại bất quá là thiên bảng 27 vị, hắn thiên bảng 15, bên cạnh hạ tưởng hiện ra thiên bảng 19. Vậy làm sao xem, Nghiêm Tiếu Đại đều kém xa tít tắp bọn họ, nhưng hắn phía trước người theo đuổi lại tung đen đủi như vậy phản bội lý do, điều này làm cho hắn như thế nào tin tưởng. Hắn tái phát hỏi, những người phản bội này liền không đang trả lời hắn. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể để mắt tới Nghiêm Tiếu Đại, hỏi hắn là làm sao làm được đây hết thảy, đơn giản liền lưỡng trùng tình huống. Một, ta cho bọn hắn không cách nào cự tuyệt chỗ tốt. Hai, bọn họ thực sự nghĩ sống thật khỏe, không muốn chết, dĩ nhiên là tuyển trạch trở thành người của ta. Nghiêm Tiếu Đại khoát tay áo cười nói. Ngươi đầu phục cái nào siêu nhiên thế lực, không phải vậy ngươi vậy tới sức mạnh làm ra đoạt quyền việc này đi ra. Điền Hướng Địch chăm chú nhìn chằm chằm Nghiêm Tiếu Đại, chứng kiến Nghiêm Tiếu Đại ung dung tự nhiên dáng vẻ. Hắn liền hoài nghi cái nào siêu nhiên thế lực đi qua Nghiêm Tiếu Đại, tay khống chế võ giả thương hội. Nghiêm Tiếu Đại, ngươi quả thực điên rồi. Siêu nhiên thế lực là không thể tùy tiện đối với đỉnh cấp thế lực động thủ, không phải vậy sẽ khiến rất nhiều đỉnh cấp thế lực liên hợp đối kháng siêu nhiên thế lực. Bất kể là cái nào siêu nhiên thế lực đi qua người tay khống chế võ giả thương hội, còn lại đỉnh cấp thế lực đều sẽ không đồng ý. Nghiêm Tiếu Đại, người ở đây đùa lửa biết. Nghiêm Tiếu Đại vẫn không trả lời, cùng Điền Hướng Địch đứng chung một chỗ hạ tưởng hiện ra liền nổi đóa. Hắn đều lười hoài nghi, Nghiêm Tiếu Đại dám làm như vậy, ngoại trừ chịu siêu nhiên thế lực giật dây ở ngoài, còn có thể có còn lại. Các ngươi lầm. ta có chủ tử, ta cũng không dám lại đầu nhập vào còn lại siêu nhiên thế lực. Nghiêm Tiếu Đại không có áp lực hồi đáp. Ngươi có chủ tử rồi hả? Điền Hướng Địch hai người sửng sốt, thiên bảng 27 vị lại xưng chính mình có chủ tử, cái này đem thân phận của mình hạ thấp hạ nhân giai đoạn khác nhau ở chỗ nào? Nghiêm Tiếu Đại thân là chúa tể một phương ngông nghênh đi đâu là ai lại làm cho thiên bảng 27 vị Nghiêm Tiếu Đại trực tiếp thần phục? Nghiêm Tiếu Đại không nói gì trực tiếp gật đầu, hắn thừa nhận. Là ai? Người phương nào có lớn như vậy năng lực để cho ngươi cúi đầu xưng thần? Điền Hướng Địch hai người không gì sánh được ngạc nhiên hỏi. Hắn chủ tử là ta. Thanh âm vừa hiện trường rất nhiều tông sư cường giả trực tiếp hai bên thối lui nhường ra một con đường, cũng nhỏ bé thấp đầu biểu thị cung kính. Đông Võ Vương, là ngươi. Điền Hướng Địch hai người chứng kiến Hoàng Đông Kiệt, theo số đông cường giả phân ra người đi thông đạo đi tới, Nghiêm Tiếu Đại còn liền vội vàng tiến lên cúi đầu biểu thị cung kính, bọn họ liền kinh ngạc. Đối với Đông Võ Vương bọn họ là biết đến, bọn họ là người làm ăn, đương nhiên sẽ đối mỗi cái đại thế lực cao tầng có hiểu biết, triều đình Đông Võ Vương nhưng là danh nhân, bọn họ làm sao lại không biết. Nghiêm Tiếu Đại, ngươi còn nói ngươi không có đầu nhập vào siêu nhiên thế lực, triều đình không phải siêu nhiên thế lực sao? Nếu như thế nhân biết là triều đình đi qua người tay khống chế võ giả thương hội, ngươi tin không tin trời dưới trực tiếp dung chuyển. Điền Hướng Địch thấy như vậy một màn, cho rằng triều đình mới là Nghiêm Tiếu Đại chủ tử, Đông Võ Vương là đại ngôn nhân mà thôi. Đều nói ngươi lầm, Hướng là siêu nhiên một trong những thế lực không sai, có thể ta cũng không có đầu nhập vào triều đình, ta chỉ đầu nhập vào vương gia một người. Nghiêm Tiếu Đại bình tĩnh trả lời. Cái này khác nhau ở chỗ nào, Đông Võ Vương là người của triều đình. Ngươi đầu nhập vào hắn, cùng đầu nhập vào triều đình khác nhau ở chỗ nào? Điền Hướng Địch hai người nổi giận đùng đùng nhìn lấy Nghiêm Tiếu Đại, cảm thấy Nghiêm Tiếu Đại là ở lừa gạt bọn họ. Triều đình không phải của hắn chủ tử, ta mới là hắn chủ tử, hắn chỉ vì một mình ta làm việc, nghĩ khống chế võ giả thương hội không phải triều đình, là ta. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh mở miệng nói rằng, Nghiêm Tiếu Đại, đầu óc của ngươi nước vào, ngươi dĩ nhiên hướng hắn cúi đầu xưng thần. Hắn chính là một cái ngu xuẩn vương gia. Lớn như vậy binh quyền nói buông tha thì buông tha. Được rồi, hắn còn là một cái hèn hạ vô sỉ người. Hắn đánh lén Trung Hùng Nguyên thì cũng thôi đi, vẫn còn ở trên chủy thủ nhiễm độc. Giống như hắn loại này hèn hạ vô sỉ người, dĩ nhiên là ngươi Nghiêm Tiếu Đại chủ tử, Nghiêm Tiếu Đại ngươi là sống đến heo trên người. Hạ Tưởng hiện ra nghe được Hoàng Đông Kiệt lời nói không giống làm giả, nghi ngờ trong lòng càng nhiều, có thể nên lúc mắng người, hắn cũng không khách khí. Vốn là muốn cho các ngươi một cái cơ hội. Thần phục với ta, đáng tiếc, các ngươi phạm vào một sai lầm. Các ngươi không nên lãnh ý trào phúng thủ hạ của ta, ta có chút bao che khuyết điểm, thuộc về ta bên này người, ta không cho phép người khác khinh thường, nhất là không thể ở ngay trước mặt ta. Hoàng Đông Kiệt đã đối với hai người này xử tử hình, thần phục với ngươi, ngươi cũng là dám nói, ngươi thuộc cái gì châu ngựa, để cho chúng ta. Hạ Tưởng hiện ra còn muốn nói điều gì, kết quả hắn ngây ngẩn cả người, hắn thấy được thời gian dường như bị cướp chặt đứt giống nhau. Hoàng Đông Kiệt chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước người của hắn. Hắn không phát ra thanh âm nào, hết thảy chung quanh dường như đều bị cấm chỉ giống nhau. Hoàng Đông Kiệt giơ tay phải lên đã hướng đầu hắn bộ phận tiến đến gần, hắn nghĩ động, nhưng thân thể chính là không nhúc nhích được. Thẳng đến Hoàng Đông Kiệt đem đầu của hắn từ cổ của hắn chỗ hái xuống, hắn mới phát giác, không phải mới vừa hắn không muốn động là thời gian không cho phép, Hoàng Đông Kiệt tốc độ vượt lên trước phản ứng của hắn thời gian, mới để cho hắn sản sinh như vậy ảo giác, hắn còn có trí nhớ lúc trước. Đó bất quá là hắn đại não thị giác bảo trì xuống tử vong trở về ảnh. Nguyên lai sống đến heo trên người không phải Nghiêm Tiếu Đại, mà là ta chính mình. Đây là Hạ Tưởng hiện ra ý thức tiêu tán trước cuối cùng một cái ý niệm trong đầu. Đại tông sư Điền Hướng Địch, phảng phất không nhìn thấy bên cạnh thi thể không đầu phun tràn ra máu bắn tung tóe tại hắn. Trên mặt, lúc này hắn tràn ngập hoài nghi cuộc sống nhãn thần ngây ngốc nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Ngươi cũng xuống đi cùng hắn a. Hoàng Đông Kiệt ngón trỏ vừa nhấc hướng Điền Hướng Địch cái trán điểm tới. Không huyền niệm chút nào, Điền Hướng Địch đầu tiêu thất. Cô hiện trường chúng cường giả thấy như vậy một màn, không ít người hầu kết không khỏi cuộn một cái, thiên bảng 15 vị cùng thiên bảng 19 vị liền chết như vậy, đây chính là đại tông sư vĩ lực. Tốt biến thái, xử lý một chút, mang ta đi bảo khố. Nghiêm Tiếu Đại vừa nghe, vội vã thu hồi chính mình chấn động không chỉ biểu tình, làm cho hạ nhân xử lý Điền Hướng Địch thi thể của bọn họ, hắn cung kính mang Hoàng Đông Kiệt đi võ giả thương hội bảo khố. Cái này, thật đúng là phú khả địch quốc. Võ giả thương hội trong bảo khố, lượng Hoàng Đông Kiệt từng va chạm xã hội nhân, nhìn đến đây tràn đầy kim sơn ngân sơn lúc, cũng là hơi kinh ngạc. Võ giả thương hội dưới lòng đất có một tòa vô cùng to lớn địa cung, cái tòa này khổng lồ chí cực địa cung chính là võ giả thương hội bảo khố. Toàn bộ địa cung dung lượng đều bị vàng bạc trang bị đầy đủ hơn phân nửa, có thể tưởng tượng một chút, nơi này vàng bạc là quá nhiều. Thánh chủ, nơi này là chuyên môn trang kim tử bạc, thiên tài địa bảo cùng còn lại bảo bối tại hậu sơn trong tàng bảo các tồn phóng. Nghiêm Tiếu Đại cung kính hướng Hoàng Đông Kiệt nhắc nhở. Võ giả thương hội phát sinh đoạt quyền sự kiện, nhất định sẽ gây nên còn lại siêu nhiên thế lực dò xét. Trong khoảng thời gian này ta liền ở lại võ giả thương hội luyện đan, cũng vì để ngừa một phần vạn. Hoàng Đông Kiệt biết võ giả thương hội nhưng là một cái bánh ngọt lớn, siêu nhiên thế lực không có suy nghĩ gì, đó là giả, vì để ngừa một phần vạn, Hoàng Đông Kiệt chuẩn bị tọa trấn võ giả thương hội một đoạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.